Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467. Quân cờ mà thôi, chúng ta đi qua, Thiên Ngưng trầm giọng nói, một mình hắn không động đậy qua ba cái kia. Không được, Chi Nam Nhi thượng ngăn lại Thiên Ngưng, ngươi nhìn bên kia, những người kia còn không thể nào vào được. Chớ chú Chi Nguyệt quyển trục đã tại cung binh trên thân. Mà cái này quang huy lĩnh vực bốn phía lại vẫn có cấm chế tồn tại. Không có ai biết vì cái gì. Nhưng là hiện tại cơ hồ có thể khẳng định trận kia phía trên vẫn như cũ là một lần tử cục. Mỗi người có thể tiến vào. Không có người có thể giúp một tay. Hết thảy chỉ có dựa vào chính mình. Mà lại cơ hội chỉ có một lần. Chúng ta tựa hồ bị xem như chiến lợi phẩm. Tinh thần ngân tích cười khổ nói. Xem bọn hắn hoàn toàn không có kiềm chế chúng ta ý tứ. Chung quanh vẫn như cũ có cấm chế không biết vì cái gì. Lăng Thiên buồn bực nói. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có tận khả năng để Kuro khôi phục thuộc tính. Nếu không sau cùng giết hại bên trong. Chúng ta không nhìn thấy hy vọng. Ta lam lượng đến cực hạn. Tuyết Cơ thở dài. Chờ lát nữa ta đi ra ngoài trước. Không có cách nào. Tinh thần ngân tích gật gật đầu. Nếu như có thể Lăng Thiên ngươi cũng đi trước đi. Ngươi tại cái này. Ta biết. Lăng Thiên cúi đầu xuống. Ta tựa hồ giúp không ngươi. Đã từng ta cho là ta ở vào trò chơi này mũi nhọn. Lăng Thiên đứng người lên thở dài. Hiện tại xem ra là ta có chút quá lâng lâng. Đã từng vinh diệu chiến tích không đáng kể chút nào. Lăng Thiên xoay người. Nếu như nhìn kỹ lại lời nói. Trong mắt của hắn lại có lệ quang. Đây đối với quen thuộc Lăng Thiên người mà nói quả thực là không thể nào. Nhìn lấy Lăng Thiên quay người rời đi. Tinh thần ngân tích trong mắt tinh mang hiển hiện. Hắn biết nếu như Lăng Thiên lần này ngược lại có thể đột phá chính mình lời nói. Cái kia tương lai một đoạn thời gian rất dài. Lăng Thiên tại đạo tặc trong lĩnh vực đều muốn phát đạt. Ám liệu thuật, một đạo quang mang rơi vào thần vương thủ vệ trên thân. Sau đó đồng dạng quang mang rơi vào mộng tinh hà trên thân. Ám liệu thuật, không có CD, trong chiến đấu cung binh có kinh ngạc. Cái này hắc bào mục sư xa so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ám liệu thuật cái này kỹ năng không phải cái gì hy hữu kỹ năng. Ám mục biết, quang mục học trộm kỹ năng cũng đã biết. Rất nhiều mục sư đều chọn học trộm ám liệu thuật hoặc là ám mục học trộm quang liệu thuật kỹ năng. Bởi vì dạng này chẳng khác gì là có hai cái không xung đột trị liệu kỹ năng. Đối với mục sư tăng lên là to lớn. Vậy mà lúc này nhìn thấy cái này hắc bào mục sư kỹ năng cung binh mới biết được. Nguyên lai căn bản không cần gì sinh mệnh tiêu hao nhanh chóng trị liệu các loại trị liệu. Cái này một cái ám liệu thuật cũng đủ để ăn khắp thiên hạ. Trừ 1344, thương tổn hấp thu, 637, thương tổn hấp thu, cung binh thập tự trảm đánh vào thần vương thủ vệ trên thân như là tha cho ngứa bình thường. Mà nơi xa mộng tinh hà cũng là viêm long phá cùng viêm bảo thuật thay nhau sử dụng. Những thứ này kỹ năng đều là trụ cột kỹ năng. Không phải cái gì tươi mát thoát tục siêu cấp kỹ năng. Bởi vì loại này cấp bậc trong chiến đấu. Làm gì chắc đó mới là quan trọng. Không có người tới cũng là một cái cấm chú. Cái kia sinh mệnh khôi phục rất phiền phức. Nhìn phía xa cùng thần vương thủ vệ đối kháng cung binh trên đầu không ngừng bay ra 5-6 ngàn. Sinh mệnh khôi phục, mộng tinh hà quay đầu lại hỏi nói. Huy, có hạn chế hồi máu kỹ năng sao? Miêu thần do dự một chút, sau đó cách khác trượng vung vẩy. Một đạo hắc sắc quang mang tiến vào cung binh thể nội. Hắc ám nguyền rủa, 137, 217. Trừ 114, 312, từng cái yếu ớt mức thương tổn bay ra đồng thời. Cung binh bị treo lên trạng thái trọng thương. Sinh mệnh khôi phục trực tiếp giảm xuống một nửa. Gia hỏa này, Cung binh lui lại một bước tránh đi thần vương thủ vệ công kích. Ta cao như vậy dị thường kháng tính vẫn là bị hạn chế. Bắt lấy cung binh phân thần trong nháy mắt. Cái kia thần vương thủ vệ tụ lực nhất quyền đánh bay cung binh. Đánh lui. 7381. Tấn mãnh đả kích. Cung binh đang lùi lại quá trình bên trong trực tiếp cận thân nơi xa thần vương thủ vệ. Theo sau đó xoay người hướng về Mộng Tinh Hà tiến lên. Là coi ta là làm yếu nhất. Mộng Tinh Hà cười cười. Ma Văn Cường áp. Đối mặt cận thân cung binh. Mộng Tinh Hà không sợ chút nào. Chiến pháp đáng sợ nhất cũng là cận thân tác chiến năng lực. Theo trong tay pháp trượng hung hăng đánh tới hướng cung binh. Cung binh không tránh không né trực tiếp chân đá đánh ra. 7388, 3483, hai cái mức thương tổn từ trên người cung binh bay ra. Mà cung binh thì là chân đá trúng đích Mộng Tinh Hà. Mê muội, 347, 6000, thần rũ, một đạo kỹ năng rơi xuống giải trừ Mộng Tinh Hà trạng thái hôn mê. Sau đó một đạo ám liệu thuật rơi xuống, cộng 6381. Thương tổn hấp thu, uống, sau lưng thần vương thủ vệ lúc này đuổi tới nhất quyền rơi xuống. Nửa máu cung binh trực tiếp lăn mình một cái, mà ở trong quá trình này, Mộng Tinh Hà pháp trượng vung vẩy. Từng đạo địa ngục hỏa tường xuất hiện, ở trong biển lửa cung binh lượng máu đại lượng mất đi lấy. 1377, 2281. 2563, trừ 1839, từng cái mức thương tổn bay ra, chật vật cung binh đứng dậy cũng là lui lại né tránh. Nói bởi vì thần vương thủ vệ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Luận thao tác rớt thân là thần chi lĩnh vực lão đại kỹ thuật kia tự nhiên không cần phải nói. Hoàn toàn bị đè lên đánh không có nửa điểm cơ hội. Chiến trường bên ngoài ám ngữ giả thở dài. Bất quá đây cũng là trong dự liệu. Toàn bộ server cũng không tìm tới một cái có thể đồng thời đối kháng ba người này người chơi. Tuyệt đối sẽ không có. Còn ba cái, tranh sắc huyễn tưởng im lặng nói. Ngươi là chúng ta thiên sách trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi nói một chút ngươi thuộc tính cùng ba người bọn hắn so ra. Ai? Ám ngữ giả tựa hồ bị nói đến chỗ đau. Không có so sánh thì không có thương tổn. Ta đoán chừng cũng là một vôn một. Ba người này cũng là mạnh nhất. Phiền phức. Thiên ngưng nắm chặt hai tay khẩn trương nói. Cái này thật phiền phức. Xem vận khí đi. Loại này cực hạn tình huống dưới. Chi Nam Nhi thượng tỉnh táo nói ra. Thì nhìn binh ca có thể hay không tìm tới chuyển bại thành thắng cơ hội. Hướng Helicity bên kia chạy đi. Lúc này Phong Vân đại hùng hô. Coi như đồng quy vu tận cũng không thể tiện nghi ba cái kia tiện nhân. Các ngươi chú ý a. Tử vong chi vũ tựa hồ muốn gây ra cái gì hô. Bên kia cái kia áo bào màu bạc nữ nhân vẫn còn. Nàng mới là lớn nhất đại boss. Cũng đừng tiện nghi nàng. Nhìn lấy từng cái người chơi kích động chú ý trong tràng hết thảy. Lúc này thánh tài trong đội ngũ, bao quát Phong Thiên Mạch ở bên trong đều đang nhìn cung binh bọn người chiến đấu. Mà lúc này chỉ có Thư Vô Nhai một người lại đưa ánh mắt đặt ở một chỗ khác. Hoặc là nói là đặt ở Giáng Trần trên thân, bởi vì lúc này Giáng Trần chậm rãi tại ở mép đi lại. Vừa mời hắn cũng là xuất thủ đánh giết đưa đi huyết sát đế quốc duy nhất kiếm sĩ Đạm Vong Như Tư. Mà lúc này trên trận đã chỉ còn lại cung binh các loại đang chiến đấu bên trong bốn người cùng. Giáng Trần còn có xó xỉnh bên trong khôi phục tinh thần ngân tích. Đương nhiên còn có tại cùng tử vong chi vũ chơi đùa áo bào màu bạc nữ tử. Bọn này ngu ngốc, Thư Vô Nhai dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm lạnh nhạt nói. Đều là quân cờ mà thôi. Thật boss còn là hắn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.